Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, nữ chủ hậu cung Đoàn vẫn luôn đều làm người ghê tởm thực. Phía trước một cái xem xong để nữ sinh tò mò mà xoay chuyển đầu. Nhìn mắt Kim Lộ lại nhìn thoáng qua Khương Hằng, chọc chọc Khương Hằng, rất nhỏ thanh nói, Khương ca, người chọc tới Kim Lộ, không phải đâu. Người lá gan đột nhiên trở nên lớn như vậy, nào biết lần này Khương ca lại không còn nữa trước kia. Ngạo kiều, cũng không dỗi nàng, chỉ là há miệng thở dốc, ủ rũ cục đuôi nói. Ta nói sai lời nói, Kim Lộ không để ý tới chính mình. Nàng như vậy mang thu tính cách, khẳng định sẽ không để ý tới chính mình. Nàng nhất định còn sẽ cảm thấy chính mình chính là cái ngốc bức. Hơn nữa càng đáng sợ chính là... Ở Kim Lộ nói này phiên lời nói phía trước, hắn cư nhiên chưa từng có phát hiện chính mình như vậy quá phận. Logic hỗn loạn không nói, cư nhiên còn giúp Ninh Vi Vi nói chuyện, liền tính hắn lại thích Ninh Vi Vi, cũng không thể như vậy đổi trắng thay đen a. Hắn khó chịu cực kỳ, so với lúc trước biết Vi Vi có bạn trai còn khó chịu. Buổi chiều tan học lúc sau, bên người thiếu nữ còn ở phòng học làm đề. Dưới ngòi bút quá trình tinh giản lưu loát, mới vừa đi ra phòng học các bạn học vẻ mặt quái dị mà nhìn cạnh cửa thượng diễm lệ thiếu niên. Khương Hằng vẻ mặt rối rắm, vò đầu bứt tai mà ôm một đống sữa bò ngồi xổm cửa. Vừa thấy đến bọn họ tầm mắt liền hung ba ba mà ngẩng đầu. Không kiên nhẫn mà quát lớn nói, mau cút, đều tan học còn lưu tại nơi này làm gì? Khương ca đây là chuẩn bị hướng Kim Lộ xin lỗi kỳ hảo sao? Kim Lộ cùng Khương Hằng dùng mình toàn ban đều đã biết. Có người cười hì hì trêu ghẹo nói. Khương Hằng bĩu môi, ồm ồm nói, ta vốn dĩ liền nói bậy. Đương nhiên phải xin lỗi a. Một trận trầm mặc lúc sau, có người ngẩng đầu nhìn thiên. Làm gì, ta nhìn xem hôm nay Thái Dương có phải hay không từ phía Tây dâng lên. Từ phía đông rơi xuống, Khương Hằng, thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, thẹn quá thành giận, lan, chờ đến phòng học còn dư lại ít ỏi vài người lúc sau. Khương Hằng mới lén lút mà ôm sữa bò đi đến nàng bên cạnh. Chọc chọc cánh tay của nàng, trong miệng biệt biệt nữu nữu, thật đúng là giống cái tiểu cô nương giống nhau. Nói, cái kia, Kim Lộ, ta hôm nay nói chuyện nói sai rồi. Ta cùng ngươi xin lỗi, Kim Lộ không để ý đến hắn. Khương Hằng càng luống cuống, hắn lại chọc chọc nàng, nhỏ giọng thử nói, nếu không, ngươi đánh ta một đốn xin bớt giận. Kim Lộ viết tự động tác một đốn, nàng chuyển mắt, nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, có thể so với vưu vật thiếu niên phản ứng lại đây lúc sau vẻ mặt hoảng sợ. Nương tích ngoan ngoãn, hắn như thế nào đem câu này nói ra tới. Chương 29 nàng lẳng lặng mà nhìn hắn, đen nhánh đôi mắt hơi liễm, Khương gia xinh đẹp tiểu gia hỏa cả người cũng không dám xem nàng. Lông mi một cái kính mà mãnh run, ngươi vì cái gì thích Ninh Vi Vi? Ha, nguyên tưởng rằng sẽ thật sự bị đánh một đốn Khương Hằng vẻ mặt mộng bức mà ngẩng đầu. Kim Lộ chỉ là thực nghi hoặc mà nhìn hắn, như là gặp cái gì thập phần khó có thể lý giải vấn đề. Dáng vẻ này nàng nhìn qua thực vô tội, không hề có công kích tính, an tĩnh tốt đẹp sườn mặt dưới ánh mặt trời giống như thiên sứ giống nhau. Rõ ràng nàng lớn lên cũng giống nhau, dáng người cũng giống nhau, vì cái gì các ngươi đều như vậy thích nàng. Khương gia tiểu muội muội có một cái hảo gia thế, một bộ hảo bộ dạng, còn lại hậu cung cũng không kém, nhưng vì cái gì sẽ thích thượng Ninh Vi Vi? Một cái thân thế không rõ dưỡng nữ, dưỡng phụ lại là duy lợi là đồ thương nhân, bộ dạng cũng liền trung đẳng thiên thượng, chẳng lẽ liền bởi vì thân thể sẽ làm người nghiện, là có thể hấp dẫn những người này, thậm chí những người này đầu óc cũng chưa, chỉ còn luyến ái, rõ ràng hậu cung Đoàn không ít người là học bá cùng tổng tài nhân thiết a. Cái này, thích loại chuyện này cũng không phải từ chính mình khống chế đi. Khương Hằng lắp bắp địa đạo, nếu là chính mình có thể khống chế chính mình cảm tình vậy không phải người. Xem như thần, Kim Lộ khó hiểu mà truy vấn nói. kia nàng có cái gì ưu điểm đáng giá ngươi thích? Khương Hằng thật sự ngốc, Kỳ Thật nghiêm túc cẩn thận ngẫm lại. Hắn cũng không biết chính mình vì sao thích Ninh Vi Vi. Luận diện mạo, chính mình tuyệt đối so với nàng đẹp, thậm chí không nói chính mình, liền Kim Lộ đều lớn lên đẹp nhiều. Luận dáng người, đích xác trước đột sau kiều, chính là chính mình lại không phải chưa thấy qua dáng người càng tốt nữ sinh. Chính là, Vi Vi là cái thực thiện lương nữ hài tử, Khương Hằng chém đinh chặt sắt nói. Lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng liền đem chính mình trên người tiền đều cho bên đường ăn xin người tàn tật. Ta liền cảm thấy người này thực thiện lương, rất tốt đẹp, đặc biệt khất cái người chung quanh đều như vậy đạm mạc. Ở kia trong nháy mắt cái kia thiện lương ôn nhu thiếu nữ liền có vẻ thực lóa mắt. Đưa tiền, thiếu nữ bỗng nhiên cười một tiếng, cả khuôn mặt từ vừa rồi vô tội trở nên sinh động minh diễm lên. Mi mắt cong cong, kia khổ nguy hiểm cảm cùng công kích tính một lần nữa trở lại cái này thiếu nữ trên người. Nàng hơi hơi cúi người, bốn mắt nhìn nhau, đen nhánh đôi mắt tất cả đều là trào phúng. Thiện lương, người cảm thấy đó là thiện lương. Không hề điểm mấu chốt, không hề nguyên tắc, chỉ vì chính mình suy nghĩ thiện lương cùng ác độc. Có cái gì hai dạng khác biệt? Những lời này thật sự là chói tai. Kim Lộ, Khương Hằng cũng có chút sinh khí, hai má tức giận đến ửng đỏ, thở phì phì nói, Vi Vi nơi nào không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt. Liền tính ngươi chán ghét Vi Vi, nói như vậy cũng thật quá đáng, quá phận. Kim Lộ cười cong eo, ta không cảm thấy ta quá phận a. Khương Hằng khí cực. Nàng sao lại có thể nói như vậy Vi Vi, nếu Vi Vi thiện lương thật là nàng theo như lời bộ dáng. Kia nàng sao có thể làm nhiều người như vậy thích nàng? Kim Lộ, ngươi không tin lời nói của ta. Thiếu nữ kiều diễm mỹ lệ tùy ý trương dương. Nàng nghiêng đầu, gợi lên môi đỏ, khinh thường thả ngạo mạn mà nâng lên hàm dưới. Lời nói gian mang theo hài hước cùng dụ hoặc. Kia muốn hay không làm thí nghiệm? Nhìn xem nàng thiện lương có phải hay không thật sự phù hợp ngươi mong muốn? Ngoặc kép, Mô Đồng Lộ 152 hào, tờ giấy thượng chữ viết trương dương, từng nét bút đều lộ ra một cổ sắc bén quả quyết hương vị. Ninh Vi Vi nhút nhát sợ sệt mà nắm chặt trên tay tờ giấy. Nhìn về phía trước mắt này đống kiến trúc, biểu tình chần chờ không chừng, có điểm không thích hợp, này đống kiến trúc cũng không phải giống nhau nơi ở, cũng không phải quán bar, cảnh vật chung quanh mỹ lệ. Xuyên thấu qua tường vây còn có thể nhìn đến bên trong tinh xảo hoa lệ hoa viên. Chỉnh thể kiến trúc phong cách có loại thời trung cổ xưa cùng dày nặng. Nơi nơi đều có tinh tế tạo hình phức tạp hoa văn. Hơn nữa mặt trên biển số nhà thượng rõ ràng viết, số 3 công quán, mà vào ra vào trở ra đều là một ít mặc xa hoa phu nhân. Ninh Vi Vi chần chờ một chút. Đang chuẩn bị đi vào thời điểm di động của nàng bỗng nhiên vang lên. Nàng móc di động ra, điện báo biểu hiện là lớp học một cái nữ đồng học. Ngày thường cùng nàng quan hệ thực hảo, nàng tiếp di động kia đầu nữ hài tử mất tự nhiên tiếng hít thở. Thanh âm rất là ồn ào, Ninh Vi Vi chỉ có thể nghe thấy cái kia nữ sinh kinh hoàng địa đạo. Vi Vi, ta hiện tại ở quán bar. Vừa mới ta uống lên một chén rượu, ta cảm thấy chính mình không quá thích hợp, cảm giác có điểm khó chịu còn có điểm thở không nổi tới. Hơn nữa bên cạnh còn có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta uống xong rượu. Ninh Vi Vi vừa nghe liền tưởng nhích người, nhưng là ngẩng đầu vừa thấy trước mắt kiến trúc, biểu tình lại do dự lên. Chính là, chính mình bây giờ còn có sự a. Hơn nữa Tiểu Nghiên tự cấp chính mình cái này địa chỉ thời điểm. Liền cười nói quá, tỷ tỷ nhất định phải hôm nay 7 giờ đi. Nếu như đi chậm hoặc là tính toán ngày mai đi, ta liền không thể bảo đảm ngươi có thể hay không nhìn thấy ngươi thân nhân Nga, nếu nàng hiện tại. Từ bỏ nói, kia nàng chẳng phải là khả năng cả đời đều sẽ không nhìn thấy nàng thân nhân sao? Ta... Kia đầu nữ sinh khóc đến đáng thương hề hề, thanh âm cũng càng ngày càng yếu, thậm chí xuyên thấu qua di động nghe được kia đầu nam sinh ác ý tiếng cười. Vi Vi, cầu xin ngươi giúp ta được không? Ta thật sự có điểm sợ hãi. Ngươi liền tới đây bồi ta được chưa? Ta sợ kia, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ở quán bar, Mô Đồng Lộ 35 hào. Vì ngươi nhanh lên lại đây được không? Chính là ta hiện tại có việc. Ninh Vi thanh âm rất nhỏ. Tựa hồ có chút chột dạ. Nàng sợ hãi giọng nói êm ái. Ngươi tìm người khác được không? Ta hiện tại thật sự không thể đi tìm ngươi. Thực xin lỗi, nàng cắt đứt di động. Đưa điện thoại di động ôm ở trước ngực. Nhất định sẽ không có việc gì. Cái kia nữ sinh đã là cái người trưởng thành rồi. Hơn nữa quán ba ngoại đều có bảo an, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nói nữa nàng gọi điện thoại cấp chính mình. Chính mình chỉ là một nữ hài tử, có thể có biện pháp nào? Đi ngược lại sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa nếu thật sự có việc nói, nàng cũng có thể báo nguy a. Nếu đều có gọi điện thoại cấp chính mình thời gian, nói vậy cũng nhất định có báo nguy thời gian. Nói không chừng nàng sở hữu đều chỉ là uống say lúc sau ảo tưởng mà thôi. Hơn nữa, nàng là thật sự rất muốn trông thấy chính mình thân nhân. Nếu bỏ lỡ, nàng có lẽ sẽ hối hận cả đời. Hiện tại không có gì sự tình so nhìn thấy chính mình thân nhân càng chuyện quan trọng. Làm một phen tâm lý xây dựng, Ninh Vi lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía này đống kiến trúc. Đáy mắt một mảnh kiên nghị. Liền tính Tiểu Nghiên là lừa chính mình, nàng cũng phải đi nhìn xem rốt cuộc có phải hay không nói dối. Nàng bước chân vừa động, liền nghe được phía sau truyền đến một cái mỉm cười ôn nhu giọng Nam Môn Sơ. Ngươi là lần đầu tiên tới sao? Nhìn qua tuổi rất nhỏ a. Ngoặc kép, di động kia đầu truyền đến đô đô đô thanh âm ni, ngay cả bị chảo lại đây gọi điện thoại cung chế. Tạo ác ý tiếng cười nam sinh nữ sinh đều ngây ngẩn cả người. Ở đây ba người sắc mặt đều vẻ mặt mộng bức, chỉ có Kim Lộ ở câu môi, mãn nhãn đều là sung sướng. Nàng ở ăn đường, cả người đều lười nhác mà ngồi bệ cửa sổ biên. Hoàng chân, nhất phái kiều tiếu khả nhân bộ dáng. Đó là Vi luôn luôn không phải thiện lương nhất săn sóc sao. Vì cái gì hôm nay lại là dáng vẻ này? Nam nữ sinh hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt phảng phất nội tâm chung đối người nào đó hình tượng có không giống nhau hiểu biết. Bọn họ nhìn về phía Khương Hằng, Khương ca biểu tình càng thêm khó coi. Hắn cúi đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn di động. Giờ phút này bên người áp suất thấp làm hai người đều có chút áp lực. Khương ca là thích nhất Ninh Vi người, nếu không phải hắn duy trì. Ninh Vi cũng không thể lên làm hội trưởng hội học sinh. Lần này khả năng đối hắn đả kích cũng không nhỏ đi. Các người có thể đi rồi, Kim Lộ lúm đồng tiền như hoa mà từ túi tiền móc ra hai căn kẹo que. Đưa các ngươi, cảm ơn các ngươi hôm nay giúp ta vội. Chúng ta ngày mai thấy, nàng còn thực hữu hảo mà hướng bọn họ phất tay. Kim Lộ đường. Hai người tiếp nhận tới thời điểm biểu tình đều có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn họ cũng không phải không hiểu xem ánh mắt người. Tiếp nhận đường liền lập tức trên lưng cặp sách rời đi. Nhưng bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Kim Lộ lúc này mới quay đầu nhìn về phía vẻ mặt thế giới quan đều sụp đổ thiếu niên. Vẻ mặt của hắn chậm rãi xu với bình tĩnh. Khương Hằng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ngữ khí hoàn toàn đã không có vừa rồi theo lý cố gắng chém đinh chặt sắt. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, kỳ thật như vậy cũng không sai, vốn dĩ nàng đi cũng không nhất định sẽ giúp được gấp cái gì, hắn có chút thất hồn lạc phách. Xinh đẹp khuôn mặt có chút trắng bệch, như cũ rất đẹp, trời cao thật sự là bất công thực, làm một cái ác độc bạch phú mỹ nữ xứng, chính mình lớn lên đều không bằng Khương gia tiểu muội muội. Đúng vậy, ta cũng chưa nói nàng làm sai, Kim Lộ ăn đường. Kẹo sắc thái rực rỡ, nàng thanh âm lộ ra ngạo mạn hờ hững hương vị, xu lợi tị hại là nhân loại bản năng, nàng làm như vậy thực bình thường, chỉ là thiện lương cái này từ liền rất thú vị, ở một ít thiện lương tổn hại không được nàng ích lợi thời điểm. Nàng liền sẽ biểu hiện như vậy thiện lương, chính là một khi cùng nàng ích lợi sinh ra xung đột. Nàng liền sẽ lựa chọn chính mình, này vốn dĩ liền không có gì sai. Nhưng là kia loại này thiện lương làm ưu điểm. Thậm chí ngươi thích nàng căn cứ. Không cảm thấy buồn cười sao? Chính là, Khương Hằng cúi đầu, Kim Lộ cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Nàng đã cho cái kia khất cái tiền, là duy nhất một cái đưa tiền người. Này không phải thiện lương sao? Xem như đi, Kim Lộ mới không kiên nhẫn làm nhân sinh đạo sư. Khai đạo cái này thất tình tiểu gia hỏa. Nàng bỗng nhiên cúi người, kiêu ngạo mà vỗ vỗ thiếu niên mềm nhẵn xinh đẹp khuôn mặt. Cười cười ngọt ngọt ngào ngào nói. Khương gia tiểu muội muội, người thích nàng còn không bằng thích ta. Ít nhất ta hư thật sự bằng phẳng, tuyệt đối sẽ không để cho người khác chỉ ra ta có bất luận cái gì thiện lương địa phương, này ti em. Là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Nguyên bản khó chịu Khương Hằng thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Tư thế này thực ái muội, kiêu ngạo ương ngạnh thiếu nữ ngồi ở trên bệ cửa cúi người tùy tiện mà vỗ vỗ thiếu niên khuôn mặt. Ngữ khí mỉm cười. Nhìn tựa như thanh xuân phim thần tượng trung duy mỹ cảnh tượng. Hết chương.